Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 553 Tha Hương Ngộ Cố, biết. Năm nguyệt vé tháng 1000 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch đuổi tới Mai Hoa Ổ phía đông Phượng Minh Đảo khi chung quanh đã tụ mãn đủ loại kiểu dáng lâu thuyền, cổ nhạc tề minh, răng đèn kết hoa, chủ yếu là thu thập kia chỉ mộng ma. Hao phí nàng không ít thời gian, cho nên có chút đã muộn, kia chỉ mộng ma vây là vây khốn. Nhưng là không có biện pháp khế ước, bóng đè cũng thực cương liệt, dầu muối không ăn, thà chết không từ. Phía trước xem A Nam bên người mộng ma nhuyễn manh đáng yêu. Còn tưởng rằng sở hữu mộng ma đô là như thế. Kết quả làm nàng gặp phải cái ngạnh cha, không có biện pháp. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng từ bỏ, tạm thời đem nó nhốt ở đài sen động Thiên Thiên La khóa tiên trong trận. Quay đầu lại đi vào giấc mộng hỏi một chút A Nam. Nhìn xem có biện pháp gì không hàng phục, từ đò lên bờ. Giang Nguyệt Bạch giao thượng thiệp mời cùng đơn giản hạ lễ. Tiến vào Phượng Minh đảo chung, nàng chỉ là cái có chút danh tiếng tán tu. Hùng thị đệ tử cũng không từng xem xét nàng tặng cái gì. Phòng trừng cũng không trông chờ, phía trước nàng còn nghe được hùng thị đệ tử sẽ ở khách nhân tới. Khi cao giọng xưng tên, tỉ như mỗ mỗ thế gia ai ai ai đến. Đến phiên nàng chính là chân quân thỉnh tự tiện, phòng trừng nàng muốn nói nàng là thiên diễn. Tông cũng là giống nhau, ở thượng giới, không bao nhiêu người biết thiên diễn tông danh hào, Phượng Minh đảo thượng rừng đào trải rộng. Nơi đây khí hậu di người, trải qua đặc thù đào tạo đào hoa hàng năm thịnh phóng bất bài. Một mảnh anh phấn, trên đảo trừ bỏ phân bố các nơi, nghỉ ngơi dùng đình. Cũng chỉ có hai tòa bát giác linh lung tháp đứng lặng ở Phượng Minh đảo trung tâm. Biểu thị Loan Phượng Hòa Minh, nghe nói này đảo là cửu hà giới lớn nhất thương hội Vạn Thịnh Lâu bò. Vốn to điền ra tới, cố ý kiến thành như thế bộ dáng, thuê tiếp các đại thế gia dùng để tụ hội, kết anh, kết lữ linh tinh đại điền, trên đảo người không nhiều lắm. Có thể thượng đảo trên cơ bản đều là nguyên anh tu sĩ. Hùng thị cấp thấp đệ tử đi qua trên đảo. Vì này đó nguyên anh tu sĩ phục vụ, hóa thần tu sĩ đều bị thỉnh đến bát giác linh lung tháp chung. Từ hùng thị các trưởng lão tự mình chiêu đãi, luyện hư trở lên tu sĩ tắc sẽ không tham dự như vậy. Trường hợp, bởi vì tới luyện hư kỳ, liền phải chém tới tự thân hư vọng. Không thể lại lây dính quá nhiều trần thế phức tạp trong tình huống bình thường. Các gia tộc môn phái luyện hư kỳ trở lên tu sĩ đều là lánh đời không ra trạng thái, kim đan tu sĩ. Tất cả đều ở đảo ngoại lâu thuyền trung tụ tập. Trên đảo nguyên anh tu sĩ Giang Nguyệt Bạch một cái cũng không quen biết. Chỉ có thể nơi nơi ca du, nghe những cái đó nguyên anh tu sĩ nói chuyện với nhau. Bọn họ nếu bất truyền âm không bố trí cách âm vết giới, nói đều là có thể bị nghe lén đề tài. Giang Nguyệt Bạch nghe xong mấy lỗ tai đều ở nói chuyện với nhau tu luyện tâm đắc, hoặc là gần nhất tân đến cái gì tài liệu, lại đi địa phương nào thám hiểm, có cái gì kỳ ngộ. Bất quá Giang Nguyệt Bạch đến bây giờ cũng không biết cùng hùng thị tân nhiệm tộc trưởng kết lữ người là ai. Lâu kim giới phương thị thiết trưởng thượng nhân đến, theo xưng tên tiếng vang triệt Phượng Minh đảo trên không. Giang Nguyệt Bạch lỗ tai vừa động, nghe được dũng cảm hùng hồn tiếng cười to, ha ha ha. Yến Thanh lão đệ, lão phu tự mình tới cửa chúc mừng ta cháu trai đại hỷ. Ngươi còn không mau mau ra tới nghênh đón. Chỉ thấy một cái thân cao 8 thước, tóc tán loạn mặt đỏ tu sĩ ngự không mà đến, dáng người cường tráng, mắt như mãnh hổ, hào phóng không kềm chế được khi thế lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, hắn từ mọi người đỉnh đầu xẹt qua, hóa thần đỉnh khí thế kêu sở hữu nguyên anh tu sĩ cảm thấy áp lực gấp bội, phía sau còn đi theo một cái gầy yếu nguyên anh hậu kỳ nam tu, nam sinh nữ tướng sinh đến nhu nhược đẹp, một thân màu trắng áo dài, tay cầm quạt xếp, trên mặt trước sau có loại vứt đi không được bệnh khí. Thoạt nhìn không giống người bình thường, răng nguyệt bạch ánh mắt chớp động. Nhìn ra cái kia nam tu không phải người sống, mà là tu hương khói nói pháp thân, thiết trưởng đại ca đích thân tới. Bồng tất sinh huy, mau mời đi vào, trong tháp đi ra một người mặc hoa phục lão già. Hóa thần trung kỳ tu vi, là Hùng thị thái thượng trưởng lão Hùng Yến Thanh. Mặt mày hớn hở đem thiết trưởng thượng nhân đón vào tháp nội, Giang Nguyệt Bạch là thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới thiết trưởng thượng nhân, mới vào thượng giới. Nàng cùng A Nam cùng với Tạ Cảnh Sơn rơi vào thiết trưởng giới. Nhưng không thiếu nghe vị này thiết trưởng thượng nhân sự tích, Lâu Kim giới Phương thị. Lâu Kim giới là phương Tây Bạch Hổ tinh minh hạ biên giới. Chẳng lẽ cái này Phương thị chính là địa linh giới Khổng Phương Thành cái kia Phương thị tổ tông? Ít nhất từ man thần công có thể hóa ra man thần hư ảnh điểm này thượng xem. Cùng Khổng Phương Thành Phương thị đệ tử cự man huyết mạch thực tương tự, chung quanh truyền đến khe. Khẽ nói nhỏ thanh, bởi vì thiết trưởng thượng nhân xuất hiện, đề tài tất cả đều chuyển tới trên người hắn. Có chút thậm chí đem cách âm kết giới đều mở ra, may mắn. Giang Nguyệt Bạch vì phương tiện nghe lén, phía trước liền dưới mặt đất an trí bạch đằng. Cũng không biết Hùng thị tân nhiệm tộc trưởng nghĩ như thế nào. Cư nhiên coi trọng Phương thị người. Cái này Phương thị hành sự tác phong thật là sách tương đương, ngươi là nói phía trước đối địa linh giới ra. Tay kia sự kiện sao? Ta cũng nghe nói qua một vài, tuy nói là gần như diệt tộc chi thù, nhưng Phương thị luyện hư tinh quân không màng chín đại tinh minh thiết luật. Trực tiếp đối địa linh giới ra tay, diệt người nhất tộc, xác thật quá mức chút, cũng không phải là. Sau lại tinh minh tuy rằng khiển trách, nhưng cũng không quan hệ đau khổ. Phương thị thật không hổ bọn họ cự man hậu duệ chi danh. Làm việc xúc động ngang ngược. Không hề có đạo nghĩa đáng nói, Hùng thị cũng là võ đạo thế gia. Hùng thị tân nhiệm gia chủ coi trọng Phương thị người cũng thực bình thường. Hai tộc liên hôn lúc sau, bù đắp nhau, cũng có thể cộng đồng lớn mạnh. Có lẽ Hùng thị có Phương thị công pháp cùng tài nguyên, là có thể áp quá Gia Cát thị, ta đảo không hy vọng như thế. Gia Cát thị luôn luôn cùng thế vô tranh. Một lòng nghiên cứu con rối đạo, hiện giờ Tử Vi tinh minh phía nam chiến sự căng thẳng. Cũng là Gia Cát thị vẫn luôn ở giá thấp cung ứng các loại trọng nỏ cơ quan. Tác chiến con rối dùng để chống đỡ ma tộc, luận phẩm hạnh cùng xử sự. Chớ nói Hùng thị, Du thị cũng không kịp Gia Cát thị, đám kia người bắt đầu nghị luận Hùng thị cùng Phương thị những. Cái đó làm người khinh thường sự tình. Giang Nguyệt Bạch nghe được lỗ tai đau. Tách ra bạch đằng đi địa phương khác chuyển. Nàng suy nghĩ. Thiết trưởng thượng nhân phía sau đi theo người nọ là ai? Chẳng lẽ là cái kia Đông Nhạc Đại Đế? Thiết trưởng thượng nhân thủ hạ tu hương khói nói. Cũng chỉ có hắn nói là từ bỏ hết thảy. Đi theo thiết trưởng thượng nhân rời đi. Nghĩ đến hắn. Giang Nguyệt Bạch liền nghĩ đến thiết trưởng giới nhận thức Dịch Trán Anh, Yến Hồng Ngọc các nàng, cũng không biết các nàng có hay không tu hảo truyền tống trận. Rời đi thiết trưởng giới, Gia Cát thị người không biết có tới không. Giang Nguyệt Bạch đưa mắt nhìn ra xa, tiếp tục hướng Phượng Minh Đảo chỗ sâu trong đi, nhìn đến cái Hùng thị luyện khí đệ tử, Giang Nguyệt Bạch tiến lên hỏi thăm. Gia Cát thị người hôm nay tới sao? Hùng thị đệ tử cung kính nói. Bẩm chân quân, Gia Cát thị hôm nay tới một vị ngoại môn trưởng lão cùng một vị khách khanh trưởng lão. Bọn họ thích thanh tịnh, giờ phút này ở Tây Bắc Phương Đình hóng gió chung nghỉ ngơi, Giang Nguyệt Bạch nhướng mày. Xem ra Gia Cát thị là không lớn nguyện ý cùng Hùng thị lui tới. Cũng chưa phái nhân vật trọng yếu tới chúc mừng. Khách khanh trưởng lão. phái họ khác người như vậy có lệ. Giang Nguyệt Bạch lập tức chiều bên kia đi đến. Nàng mới vừa đi không bao lâu, Yến Hồng Ngọc liền đem cái kia Hùng thị đệ tử ngăn lại. Vẻ mặt nôn nóng, có hay không nhìn đến một cái bạch y đầu bạc Nguyên Anh chân quân qua đi, Yến Hồng Ngọc chỉ là luyện khí kỳ quỷ nô. Kia Hùng thị đệ tử thấy thế hừ lạnh một tiếng, Nguyên Anh chân quân sự tình cũng là ngươi có thể hỏi thăm. Nhân lúc còn sớm cút đi, chớ chọc nổi giận Nguyên Anh chân quân, đánh ngươi cái hồn phi phách tán. Yến Hồng Ngọc nắm tay nắm chặt, nề hà thực lực thấp kém, trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể ngạnh xả ra gương mặt tươi cười, là. Tiểu ca giáo huấn chính là, ta đây liền cút đi. Yến Hồng Ngọc tạm thời rời đi. Chờ kia Hùng thị đệ tử rời khỏi sau, tiếp tục siêu tầm Giang Nguyệt Bạch tung tích, mà Giang Nguyệt Bạch thân là Nguyên Anh tu sĩ. Vài bước liền đi đến Phượng Minh đảo Tây Bắc Biên. Xa xa nhìn đến đình hóng gió một góc thấp thoáng ở anh phấn đào hoa bên trong. Còn có nói nhỏ thanh truyền ra. Cái này cơ quát nếu là xóa này bộ phận, trực tiếp nhận được nơi này, linh hoạt tính càng cao. Người thử xem. Giang Nguyệt Bạch bước chân một đốn. Ân, thanh âm này như thế nào có điểm quen tai. Giang Nguyệt Bạch vòng qua rừng đào, nhìn về phía nơi xa đình hóng gió. Đúng. Vẫn là vô sân tán nhân kỹ cao một bậc. Vô sân tán nhân, Giang Nguyệt Bạch trừng lớn đôi mắt, nhìn đến đình hóng gió trung diện mạo tục tằng, đùa nghịch con rối cơ quan Nguyên Anh sơ kỳ nữ tu. Nhịn không được hô lên thanh tới, mặc tâm hắc. Đình hóng gió trung người nghe được thanh âm quay đầu. Đầu tiên là nghi hoặc, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên mặt nhìn kỹ. Mặc Bách Xuân cả kinh trực tiếp từ trên ghế bắn lên tới. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Còn có ngươi tu vi? Mặc Bách Xuân kinh ngạc. Này nhà đầu thúi ăn tiên đan sao? Hết chương.